Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, dồn dập xuôi nam. Vật thú vị, Hoàng Siêu mang theo Loan Loan phản hồi Thái Nguyên. Trúc Ngọc Niên tự nhiên không dám ngăn cản. A hát, cái này không phải từ hàng Tĩnh trai tiên tử, sư phi Huyên tiểu thư sao? Tôn sư thực sự là ngoài người ta dự liệu. Loan Loan muội muội, vì sao tính khí không tốt? Có hay không ngươi ngoại tổ mẫu đối đãi ngươi quá hà khắc? Loan Loan ở Lý phủ gặp chính mình địch thủ cũ sư phi Huyên. Hai người cảm thấy xấu hổ, sau đó nhiều năm giáo dục chiếm phía, không khỏi mở ra trào phúng hình thức, sau đó đã bị cha ruột Lý Huyên gọi vào trong phòng nói. Hai người cảm thấy không thú vị, chỉ phải hành quân lặng lẽ, thỉnh giáo một chút từ hàng Kính trai kiếm điển. Loan Loan tiếu đứng ở trong sân, đối diện nàng là Thanh Giật sư phi Huyên. Ta vẫn muốn nhìn, Thiên Ma Công có gì huyền diệu? Hai người mới đánh nhau, Lý Nguyên Cát nhảy ra kêu lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ, các ngươi vì sao lại đánh lộn? Nhiều đại nhân, giống như tiểu thí hài giống nhau ẩu đả, có xấu hổ hay không? Hắn đối với hai người là một mặt quỷ, đứng ở nguyên cũng không chạy, vẻ mặt đều là ngươi tới đánh ta nha, khiêu khích. Lý Nguyên Cát, Loan Loan quất dao găm chém liền hướng Lý Nguyên Cát, Thiên Ma Song Nhận ở trong tay nàng thay đổi liên tục. Quanh người khí chàng sụp đổ, muốn đem chu vi tất cả thôn phệ, mà Lý Nguyên Cát đối mặt Loan Loan thế tiến công, quát to một tiếng, ngụy găm, di chuyển dao găm, quanh hắn lấy sân chạy mau, chỗ đi qua mang theo gió xoáy trận trận, lấy Loan Loan khinh công tinh diệu, nhưng cũng không vớt được hắn áo lót vĩ. Sư phi Huyên cười ha ha, lộ ra trang trọng điển nhã biểu tình, vô cùng thục nữ đi ra ngoài, lưu lại Loan Loan đồ lao vô công đánh đuổi Lý Nguyên Cát. Nàng lúc này cảm nhận được thường nhân tỷ tỷ bất đắc dĩ. Đệ đệ chạy quá nhanh, đánh không đến hắn a. Lý Uyên gọi đến Hoàng Siêu, nói rằng ta chuẩn bị mang Loan Loan xuôi nam, đi gặp mẹ nàng. Thái Nguyên bên này liền từ ngươi phụ trách đứng lên. Hoàng Siêu gật đầu, a hát, có thể, thuận buồm xuôi gió, cùng đơn phái chủ kéo kéo giao tình. Về sau chúng ta danh chính ngôn thuận đem Lưu Cầu Đông Doanh đều chiếm. Lý Uyên bất đắc dĩ thầm nghĩ, vì sao ta giống như là ở mời nhi tử tuyên bố mệnh lệnh. Hắn phiền muộn nói, ngược lại ta ở chỗ này cũng không có ích gì, xung quanh bị ngươi kinh doanh hài lòng, ta cũng không ngăn cản được ngươi làm việc. Hoàng Siêu cảm thấy cái này cha mau cút rất tốt, ngược lại không đem hắn đích thân cha Lý Thế Dân mẹ đẻ lại chết, cho nên hắn đi tìm tiểu lão bà. Hoàng Siêu cũng liền ôm thái độ thờ ơ. Hắn nói rằng, đi nhanh lên, đi nhanh lên, việc này không nên chậm trễ. Lão nhân gia khẽ động, lập tức liên hệ khắp nơi thế lực. Ngươi và Đông Minh phái thành lập liên lạc chặt chẽ. Ta đây nhi ngay lập tức sẽ tạo phản. Ngươi xem thế nào? Hắn nói lời này dễ dàng tựa như trong thảo luận chưa ăn cái gì. Lý Uyên lúc này cũng thả. Hắn nói rằng, ngươi xem đó mà làm, ngươi ngay cả đột quyết diệt tất cả hơn phân nửa, ta còn có cái gì lo lắng? Lý gia liền giao cho ngươi, nhớ kỹ phải đối đãi tử tế huynh đệ của ngươi, ta xem bọn họ đối với ngươi cực kỳ trung thực, điều này làm cho trong lòng ta có chút không vui, thế nhưng cũng an ổn xuống. Lý Uyên thấy rõ mình không thể làm Lý Phiệt thế lực thủ lĩnh. Tất cả thể chế hạch tâm đều là Hoàng Siêu. Hắn may mà cũng không cãi. Ngược lại Lý Thế Dân thu được thiên hạ, không phải là chính mình nhi tử. Ha ha, ta lần này lại có thể tự tại hành tẩu Trung Nguyên rồi. Lý Uyên ung dung thanh thản nói rằng, một cái vui sướng đứng lên. Chẳng biết tại sao, Hoàng Siêu từ hắn bảo dưỡng tốt đẹp khuôn mặt anh tuấn bên trên, thấy được nụ cười bỉ ổi. Lý Kiến Thành, Hoàng Siêu cùng Lý Nguyên Cát lén lút tổ chức tiểu hội. Lý Kiến Thành trịnh trọng nói rằng, Nguyên Cát giao cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ, ngươi và cha cùng nhau xuôi nam, cần phải cam đoan an toàn của hắn, đồng thời giám thị hắn không thể tìm nữ nhân mới. Cái gì Phạm Thanh Huệ á, Đơn Mỹ Tiên á, Minh Nguyệt á, nếu không có chính mình thế lực, nếu không đã chết, không có khả năng với hắn về nhà. Nhưng là nếu như hắn nhìn nữa bên trên người nào, cưới về làm vợ kế, chúng ta không phải nhiều hơn một cái nương. Đây quả thực khôi hài. Nguyên Cát, ngươi muốn đem loại sự tình này tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái. Hoàng Siêu gật đầu biểu thị cường liệt chống đỡ. Lý Nguyên Cát trang nghiêm nói rằng, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Các ca ca, ta đi. Lý Uyên cùng Lý Nguyên Cát cùng rời đi. Tâm tình vẫn rất tốt. Hoa ha ha, ta các con vẫn là rất quan tâm ta. Nguyên Cát cường đại như vậy võ tướng, chuyên môn tới bảo vệ an toàn của ta. Ha ha, cảm giác tốt ổn. Sau đó hắn sẽ không ổn. Lý Nguyên Cát phi thường làm hết phận sự đi theo hắn. Lý Uyên muốn đi chút vui vẻ địa phương cũng không thích hợp. Đừng nghe nói qua lão tử mang nhi tử đi dạo kỹ viện. Ngược lại Lý Uyên còn làm không được. Gì, Nguyên Cát, ngươi chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi vài ngày? Ta nhất định phải bảo vệ tốt cha ngươi. Người bên ngoài rất xấu. Nói không chừng một mỹ nữ chính là thích khách Lý. Cha nếu như bị như thế bắt, ta về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Lý Uyên, đến khi hắn nhìn thấy Đơn Mỹ Tiên, vậy thì thật là phát ra từ nội tâm cảm động cùng vui mừng. Hắn nhào tới liền ôm Đơn Mỹ Tiên, khóc ròng ròng nói rằng, Mỹ Tiên, ta nhớ ngươi muốn chết. Đơn Mỹ Tiên không nghĩ tới Lý Uyên lão phu trò chuyện phát thiếu niên điên cuồng. Thực sự là vẻ mặt xấu hổ. Lý Nguyên Cát liếc mắt đi ra phòng đi. Đơn Uyển Tinh phát hiện mình rất dư thừa, đuổi sát theo Lý Nguyên Cát chạy ra ngoài. Hai người tùy tiện nói chuyện phiếm. Lý Nguyên Cát bên trên kéo thiên văn, dưới kéo địa lý, cổ kim nội ngoại không gì không biết. Để Đơn Mỹ Tiên hai tròng mắt tia sáng kỳ dị liên liên. Cái này chút nào vô huyết duyên quan hệ đệ đệ, thật là rất có mị lực. Kết quả cuối cùng là Lý Nguyên Cát đem Thượng Minh từ trên thuyền ném xuống. Đông Minh phái thủy thủ luống cuống tay chân mới đem cái này nội định cô ra vét lên đến. Từ đây Thượng Minh thấy Lý Nguyên Cát liền đường vòng. Ta đây sao người đứng đắn? Chẳng lẽ không hiểu luân lý cương thường? Thượng Minh cái này không có nhãn lực đồ đạc, cũng dám theo ta nói ẩu nói tả. Lý Nguyên Cát bất mãn oán giận, phảng phất chính mình bị bao lớn ủy khuất. Hắn vừa động thủ, Đơn Uyển Tinh liền chấn kinh rồi. Trên thuyền ẩn núp Đông Minh phái cao thủ cũng đều há hốc mồm. Tiểu tử này lại có khó có thể tưởng tượng võ công. Lý Phiệt có hai cái đại tông sư đồn đãi, nặng trịch áp tại bọn họ trong lòng. Dùng cái này lúc Lý Nguyên Cát võ công đến xem, đồn đãi thật đúng là không phải không có lửa thì sao có khói. Hoàng Siêu mỗi ngày dò xét các nơi, đạo tâm trùng ma bị hắn dung hợp vào tâm linh của mình trưởng khống kỹ năng bên trong. Ở nhuận vật mảnh nhỏ trong im lặng, hữu hiệu cải biến mọi người ý tưởng, phản hư con đường càng thêm rõ ràng, hết thảy đều lấy thuần túy tinh thần biến hóa để hoàn thành. Nhiều loại năng lực kết hợp, để hắn lấy tinh khiết lực lượng tinh thần là có thể quấy dày đối phương ý niệm. Hắn không cần sóng điện từ internet, liền tại tâm linh bên trong có thể quán tưởng ra bản thân thành lập liên lạc mục tiêu. Thẳng đến lúc này, ta năng lực mới đi hướng huyền huyễn tầng thứ, mà không phải mượn khoa học viễn tưởng khái niệm tiến hành bắt chước. Khoa huyễn lực số lượng tuy là cũng không hiện thực, nhưng cộng đồng đặc thù là dây dưa thực tế khoa học kỹ thuật. Dùng cái này hướng huyễn tưởng diễn biến, mà huyền huyễn lực lượng hoàn toàn có thể không hợp thực tế lẽ thường, không hợp logic, ở mỗi cái riêng thế giới.